Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 101, đế quốc lựa chọn 1. Góc truyện audio.com, Mandra lắc đầu, không trả, trả lại cho ta. Không trả, Rốt nghe không nổi nữa. Hắn sợ nếu không mở miệng ngăn cản, đôi thầy trò ngây thơ này sẽ nói hai câu đó vĩnh viễn đến sánh cùng trời đất mất. Hắn vội ho một tiếng mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta nên dùng lý trí để giải quyết vấn đề này, câm miệng. Câm miệng, Rốt buông lỏng, câm miệng thì giải quyết vấn đề thế nào? Dùng thực lực để giải quyết. Giọng nói của lão Mandra đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm khủng bố. Là bạn già của lão, Rốt đương nhiên biết đây là dấu hiệu báo trước tức giận. Bốn phía dần dần tăng thêm rất nhiều khí tức vong linh. Là vị pháp sư vong linh duy nhất giữ lại thần trí ở vong linh giới. Lão Mandra hiển nhiên đã nắm giữ thao túng được ma pháp vong linh. Cũng như lúc trước lão có thể dễ dàng thao túng được vong linh Audi. Rốt bắt đầu cảnh giác. Tại vong linh giới, lão Mandra đã mất đi thân thể càng khó đối phó hơn trước. Không chỉ thế, trước kia cũng không có bao người có thể đối phó với lão. Ngay cả giáo hoàng cũng chưa bao giờ cùng lão đấu trực tiếp. Hayden và Frank cũng chú ý tới không khí không bình thường bốn phía. Tới tấp lôi ra vũ khí. Chẳng lẽ chúng ta không thể nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi bên sao? Rốt hô to khi thấy lão Mandra chuẩn bị tiến công, ta đưa ra yêu cầu. Nhưng bị từ chối, giọng nói của lão Mandra không mang theo chút tình cảm nào. Lạnh như mới từ trong nước đá đi ra, Mandra đột nhiên nói, dùng thứ con cất giữ trao đổi với thầy, thứ mi cất giữ. Lão Mandra tràn đầy khinh thường, những thứ mi cất giữ không phải đều là ta cho mi sao? Mandra đáp, có một thứ không phải, ý mi nói thanh niên ma vũ song tu bên cạnh. Mandra cau mày, không phải, chúng ta không cần bàn lại nữa. Lão Mandra quả quyết từ chối. Mandra hỏi, dâu giáo hoàng thì sao? Rốt sửng sốt, ngay cả Hayden và Frank cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghe thấy giọng của lão Mandra, nhưng những lời của Mandra thì nghe vào tai không sót một chữ. Chẳng lẽ thứ con cất giữ Mandra nhắc tới là chỉ dâu giáo hoàng? Sao có thể thế được nhỉ? Frank, ma pháp sư cùng hai kỵ sĩ một bên cảm thấy không thể tin được. Một bên lại mơ hồ có chút tin tưởng, có lẽ đây là nguyên nhân khiến giáo hoàng nổi giận, nhất định muốn thiêu chết Mandra cũng nên, dù sao đường đường là giáo hoàng mà nói, bị một pháp sư vong linh nhổ râu là việc dọa người cỡ nào. Bọn họ đang suy tưởng, thì nhìn thấy Mandra rút ra một cái bàn chải chạm trổ tinh xảo. Lông bàn chải nhìn qua thực mềm mại sáng sủa thực dày rậm. Ma pháp sư và kỵ sĩ theo bản năng vuốt cằm mình. Nghĩ đến bị nhổ từng ấy râu, bọn họ liền cảm thấy cằm truyền đến cảm giác đau đớn. Ngoại trừ Mandra, Hayden là người duy nhất giữ được tỉnh táo. Thì thật từ lúc Mandra nhắc tới dâu giáo hoàng, hắn đã mơ hồ đoán được Mandra định chơi trò xiếc gì. Dù sao lúc cứu Mandra phân thân giáo hoàng hắn nhìn thấy vẫn râu tóc đầy đủ. Cho nên không hề cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc Mandra rút ra bàn chải làm từ dâu kia. Mandra đưa bàn chải qua. Thầy có muốn không? Mi làm thế nào chứng minh nó là dâu giáo hoàng? Lão Mandra nghiêm túc hỏi. Mandra hỏi lại, thầy làm thế nào chứng minh nó không phải? Lão Mandra không nói chuyện. Nhưng đám người Hayden rõ ràng cảm giác thấy không khí bốn phía trở nên lạnh hơn. Đó là một loại âm hàn lạnh thấu đến tận xương cốt. Rốt và Mandra cảm giác càng rõ rệt. Bọn họ có thể cảm thấy lão Mandra ở ngay gần. Tinh thần lực của lão đang thăm dò bàn chải, trên bàn chải không có quang minh thần lực. Lão Mandra mở miệng phẫn nộ. Mandra đáp, con dùng qua rồi. Cậu nói xong, mở bung bàn chải ra. Lộ ra nước thuốc màu lục rửa không sạch trên gốc râu. Rốt kinh ngạc. Chẳng lẽ vì ngươi nhổ râu giáo hoàng nên mới bị nướng trên đài hỏa hình? Con ngươi Hayden lóe lên, dù chuyện này đã qua thật lâu, nhưng ký ức vẫn còn trong óc, mỗi khi nhớ tới sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cho nên hắn vô cùng không thích nhắc lại hay nhớ lại chuyện này. mi từng bị Quang Minh Thần Hội bắt được. Lão Mandra không vui hỏi. Mandra đáp, vâng, tại vì dâu giáo hoàng. Dâu rất quan trọng với ông ta. Mandra trả lời, lão Mandra hiển nhiên không có chú ý tới đáp án của cậu, kỳ thật không trả lời cho câu hỏi của mình. Tâm tư lão đã hoàn toàn đặt trên bàn trải kia, kể chút về bộ dạng của Quang Minh Thần Điện nào. Mandra miêu tả toàn bộ những gì mình đã nhìn thấy. Cho dù cái này đúng là dâu giáo hoàng, nhưng tại sao ta phải dùng linh hồn ao đi đổi lấy? Hiện giờ ta đâu có cần bàn trải. Mandra đáp, có thể để làm kỷ niệm, chứng minh con từng đi vào Quang Minh Thần Điện nhổ được dâu. Tốt hơn so với việc đứng ở thành Niu trống rỗng của vong linh giới. Thành Niu, Quang Minh Thần Hội ở ngay trong thành Niu. Lão Mandra một lúc lâu không nói. Mandra đem cất bàn trải. Giọng lão Mandra lập tức vang lên, ai cho mi cất đi. Mandra lôi cốt trượng ra. Nói, không đồng ý, vẫn là đánh đi, được. Để thầy xem tinh thần lực của mi đã đạt tới trình độ nào. Nói thì nói thế, nhưng Rốt rõ ràng cảm thấy lạnh y bốn phía đã chậm rãi lui bước. Có lẽ lão Mandra còn ở nơi này, nhưng ý nghĩa của cuộc đấu đã thay đổi. Không còn là để giành thắng lợi, mà là một ông thầy kiểm tra học sinh của mình. Thân mình hắn bỗng căng thẳng, lén lút ra hiệu với Hayden đang bày ra tư thế chiến đấu, không cần. Để nó cùng lên, lão Mandra trầm giọng. Chán Mandra dần dần toát mồ hôi thành giọt, Rốt đứng bên cạnh, hắn có thể cảm giác thấy lão Mandra đang dùng tinh thần lực áp bách Mandra. Giống như một pháp sư vong linh dùng tinh thần lực khống chế vô thi. Hắn không khỏi có chút khẩn trương, không biết lão Mandra có tính toán gì, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Hayden nhìn Mandra không nháy mắt, thần sắc ngưng trọng, tay cầm kiếm chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng đến giờ, hắn còn chưa thấy Mandra ra chỉ thị, ngón tay Mandra khẽ run. Trước kia cho dù tranh đoạt quyền khống chế vô thi, cũng là pháp sư vong linh hai bên lấy vô thi làm chiến trường. Tiến hành so đấu tinh thần lực mạnh yếu, trực tiếp lấy thân thể chiến đấu như vậy là lần đầu. Hơn nữa lần này không phải hai bên đọ sức, mà là lão Mandra đơn phương tấn công, cậu chỉ có thể bị động phòng ngự. Tinh thần lực của cậu bị tinh thần lực của lão Mandra đè ép vào một không gian hữu hạn. Giống như cậu đang đứng trong một gian mật thất mà tường chung quanh không ngừng tiến vào giữa. Khiến cậu không còn chỗ dung thân. Đó không phải gay gâu nhất. Gay gâu nhất chính là cậu không thể cảm ứng được vị trí của lão Mandra. Đồng nghĩa với Hayden không thể hỗ trợ. Hayden đột nhiên chém ra một kiếm. Đấu khí như lưỡi đao. Quét qua phía trước, đấu khí chém về trước chưa tan, hắn lại chém một kiếm về hướng khác, lấy khí thế như trẻ tre phân tách tầm nhìn thành hai nửa cao thấp, cách làm ngu ngốc. Lão Mandra hừ lạnh, nhưng Mandra cảm giác được lão không còn đủ trung khí như vừa rồi. Cậu há miệng muốn nói chuyện, nhưng công kích của tinh thần lực lão Mandra đột nhiên tăng mạnh, khiến giọng nói của cậu bị chẹn ngang họng, không phát ra được âm nào. Rốt bỗng ho khan hai tiếng, Hayden lại bổ tiếp một kiếm, cũng vào vị trí vừa rồi, tinh thần lực bị kéo căng của Mandra chợt được thả lỏng. Thân thể cậu đung đưa, bị Hayden ôm chặt lấy, sức lực chống đỡ thân thể cuối cùng của cậu bị chính cậu tự rút đi. Mandra an tâm hoàn toàn giao mình cho Hayden, ôm thắt lưng hắn, điều chỉnh tư thế thoải mái, mới chậm rãi thở phào một hơi. Mi dùng thực lực như vậy mà đi nhổ dâu giáo hoàng á, lão Mandra lộ hoài nghi. Mandra nhắm mắt, bỏ ngoài tai, Hayden không nghe thấy lão Mandra nói. Chức trách sướng ngôn viên đành phải rơi vào tay Rốt. Hắn không biết dâu này là thật hay giả, nhưng mặc kệ thật giả, đều phải nói nó là thật. Đó là bởi vì Quang Minh Thần Hội xảy ra chút chuyện, chuyện gì? Nếu như nói Rốt là bạn bè duy nhất của lão. Công bố ma pháp vong linh là mục tiêu duy nhất của lão. Vậy giáo hoàng chính là tốc địch duy nhất của lão, mà tiếc nuối duy nhất của lão chính là không thể biến giáo hoàng thành vô thi. Cho nên dù đã tự sát thành vong linh, lão Mandra vẫn có một phần chấp nhất khó có thể phai mờ với giáo hoàng. Rốt ấp úng, ồ, cái này đi. Thì thật là như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ tới một lý do tuyệt diệu. Vỗ tay nói, bởi vì thú phệ hồn chạy tới mộng đại lục, cho nên mộng đại lục đã xảy ra rất nhiều chuyện, thú phệ hồn. Giọng của lão Mandra mang theo vài phần chần chờ. Rốt gật đầu, Quang Minh Thần Hội chẳng những phái kỵ sĩ thần thánh và tư tế Quang Minh. Ngay cả phân thân của giáo hoàng cũng đích thân tham gia. Đáng tiếc không thể nào giải quyết nó, một đám ngu ngốc. Lão Mandra hiển nhiên đã tin tưởng vài phần. Uy lực của thú phệ hồn lão biết rõ. Nếu thật là thú phệ hồn, đích xác có khả năng làm giáo hoàng bị thương nặng. Ít nhất cũng đánh cho ông ta tiêu hao tinh thần lực lấy Audi ra đây. Rốt che ở trước lọ. Ngươi vẫn không chịu thay đổi ý kiến, ngươi định tự mình nghĩ cách tìm vong linh cho hắn ăn sao? Rốt thế mới biết lão thỏa hiệp, vội vàng dịch ra khỏi cái lọ hói đầu chứa Audi, còn có. Để bàn trải lại, lão Mandra đặc biệt dặn dò. Cách chương.